bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, ngài có thể trị. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt lại là mấy tháng quá khứ. Từ khi lần trước Hoàng Thất Lão Tổ tại Giang Châu bị thổi bay sau khi ra ngoài, toàn bộ tu hành giới lần nữa sa vào đến bình tĩnh ở trong. Những cái kia chuẩn bị chờ Thiên Hỏa Lão Tổ chết đi về sau, liền lập tức chuẩn bị tiến công Thiên Hỏa Tông mấy cái tông phái. Một chút chuẩn bị ngắm nhìn thế lực, lúc này cũng nhao nhao là hành quân lặng lẽ. Bất quá bọn hắn chỉ là tạm thời đình chỉ mà thôi. Cừu hận không phải dễ dàng như vậy liền tiêu giảm, huống chi còn có ích lợi thật lớn liên lụy trong đó. Vẻn vẹn chỉ là vì những ích lợi này, bọn hắn liền tuyệt sẽ không chân chính buông tay, tuyệt sẽ không buông tha Thiên Hỏa Tông. Đã mất đi Thiên Hỏa Lão Tổ, Thiên Hỏa Tông cũng chỉ có thể đủ tùy ý bọn hắn nắm. Tại tu hành giới tiến vào khó được lúc bình tĩnh kỳ đoạn thời gian này bên trong, Khương Thần phân thân cũng là về tới Phi Diệp Thành Khương gia ở trong. Hắn cũng lần nữa trở lại cuộc sống bình thường bên trong. Mỗi ngày đánh dấu, tu luyện, ngẫu nhiên cũng sẽ tìm một chút Khương gia hậu bối nói chuyện phiếm. Tu vi của hắn cao tuyệt, Khương gia đám người cũng chỉ coi hắn là gia tộc ở trong cái nào đó trưởng bối. Căn bản cũng không biết hắn lại chính là văn danh thiên hạ Thiên Hỏa Lão Tổ. Về phần Khương gia đám người, mặc kệ là Khương Nguyên Minh, vẫn là Khương Ly, Khương Thần đều âm thầm lấy hùng hồn hạo đãng pháp lực vì bọn họ dịch cân tẩy tủy một lần. Thế này tu hành chi đạo, cũng không phải là có đầy đủ tài nguyên, liền có thể tích tụ ra một vị vô thượng cường giả. Ngoại trừ tài nguyên bên ngoài, ngộ tính, tâm tính, cơ duyên, số phận đồng dạng thiếu một thứ cũng không được. Không phải như là Đại Càn Hoàng Thất, vốn là đệ nhất thiên hạ tu hành thế lực, cái gì tài nguyên không có, nhưng là như là kia Chu Kính tu Chu Kính nhất mấy người. Bọn hắn đến bây giờ không phải cũng vẫn là kim kiều cảnh cửu trọng thiên tu vi, còn không có đột phá đến nguyên đan cảnh giới thời cơ. Mà Khương gia trong đám người, Khương Nguyên Minh mặc dù là trước mắt tu vi cao nhất người, đã chừng kim kiều cảnh lục trọng thiên tu vi, nhưng là hắn đã đem gần 300 tuổi, toàn thân khí huyết đã có bắt đầu suy bại dấu hiệu. Đây chính là thiên tư căn cốt không đủ, đã không cách nào lại trèo chống hắn tu hành chi đạo bên trên tiến thêm một bước. Dù cho có Khương Thần cho hắn tẩy cân phạt tùy, cũng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Về phần Khương Ly đứa cháu này, ngược lại là so với hắn phụ thân muốn mạnh hơn một chút. Tâm tính cũng càng thêm ưu tú. Bất quá theo Khương Thần, kẻ này tối đa cũng chính là kim kiều cảnh viên mãn tư chất. Muốn tiến giai nguyên đan, còn muốn có đầy đủ vận khí. Về phần Khương gia ở trong cái khác tử đệ, trong đó thành tài người cũng có, nhưng không thành tài người càng nhiều. Tu hành thế gia, nhất là Khương gia bực này dựa vào tu hành đại tông phái thế gia, căn bản cũng không cần như thế nào phấn đấu, liền bồng bột phát triển đi lên. Như thế xuôi gió xuôi nước, không có trải qua gian khổ phấn đấu, tự nhiên cũng càng thêm dễ dàng để gia tộc ở trong tử đệ dưỡng thành xa hoa dâm đãng xa đọa chi. Phong, mặc kệ cỡ nào gia tộc, loại chuyện này đều không thể phòng ngừa. Cho nên Khương Thần tự nhiên cũng sẽ không đi quản, thậm chí sẽ không đi hao phí tu vi, vì những người này tẩy cân phạt tùy. Nếu như những người này nếu là biết bởi vậy bỏ qua một trận tu hành đại cơ duyên, vậy nhưng thật sự là không biết muốn bao nhiêu a hối hận. Có Khương Thần bực này vô thượng cường giả xuất thủ, tự nhiên dễ dàng đem cải thiện Khương gia dòng chính rất nhiều trọng yếu tử đệ thiên tư căn cốt. Bởi vậy những năm này đến nay, Khương gia hậu bối tu vi tu hành tốc độ cũng tăng lên rất nhiều. Đến bây giờ đã có vài vị kim kiều cảnh đại tu sĩ tọa trấn, chân chính thành một cái danh chấn Trung Châu tu hành thế gia. Đương nhiên, ngay cả như vậy cũng là không đủ. Khương Thần ngược lại là cũng nghĩ vì Khương gia bồi dưỡng được một cái nguyên đan cảnh người tu hành, nhưng là làm sao Khương gia những người này bên trong, nhưng không có được loại kia thiên phú người. Một ngày này, Khương Thần vừa mới kết thúc tu luyện, từ bế quan địa phương đi ra, chỉ gặp Khương gia ở trong một phái vui mừng hớn hở. Hả? Khương thần thần thức quét qua, lập tức trên mặt nổi lên nhưng chi sắc. Nguyên lai là kia Khương Ly con trai trưởng Khương Vân Đào thê tử sinh sản. Là một cái nam hài. Đây cũng là Khương gia đời thứ tư dòng chính ở trong đứa nam hài thứ nhất. Không có gì bất ngờ xảy ra. Kẻ này sau này sẽ là Khương gia người thừa kế. Dù sao, hiện tại hắn phụ thân Khương Vân Đào mặc dù còn không phải Khương gia gia chủ. Nhưng lại cũng là Khương Ly mấy đứa bé ở trong xuất sắc nhất một cái. Con trai trưởng cháu ruột tự nhiên hẳn là kế thừa vị trí gia chủ. Thần tiền bối, trong tộc việc vui, đang muốn xin ngài lão nhân ra đi ăn một chén rượu mừng. Chấm ngoặc kép, Khương Vân Đào ngữ khí phấn chấn, kém chút khoa tay múa chân. Vị tiền bối này, hắn cũng không biết tính danh, chỉ là gia tộc ở trong người đều gọi đối phương vì thần tiền bối. Thần tiền bối tính tình yêu thích yên tĩnh. Ngày thường cũng rất ít cùng người khác lui tới, chỉ là yêu thích một chỗ, hoặc là tại phụ cận du ngoạn. Mặc dù nhìn không ra thần tiền bối tu vi, nhưng là gia tộc ở trong nhưng cũng không người dám xem thường hắn. Liền ngay cả hắn vị kia tổ phụ đều đối thần tiền bối cung kính có thừa. Đừng nói là bọn hắn những bọn tiểu bối này, hôm nay hắn lúc đầu cũng là ở vào lễ phép, mới đến tìm kiếm thần tiền bối. Ta đã biết, Khương thần khẽ gật đầu. Vừa rồi, hắn thần thức quét qua, liền đã nhìn đến vị kia chát trai. Cảm nhận được vị này chát trai trên thân đúng là có một cỗ không kém sóng linh khí. Đứa bé này tư chất bất phàm. Nếu là cẩn thận dạy bảo, tương lai nhất định bất phàm. Cho nên, hắn mới có thể thay đổi ngày xưa lạnh nhạt. Đáp ứng tiến đến, rất nhanh, Khương Vân Đào lại nói vài câu về sau. Khương thần liền đi theo hắn tiến đến chính sảnh, lấy Khương thần thân phận, tự nhiên là muốn ngồi tại chính sảnh. Rất nhanh, Khương thần liền tới đến chính sảnh, đồng thời cũng nhìn được Khương Vân Đào hài tử. Giờ phút này, ánh mắt của hắn ở trong nhàn nhạt để cho người ta khó mà phát giác yếu ớt hỏa diễm lóe lên một cái, rồi biến mất. Quả nhiên, đây cũng là trời sinh đạo thể đi, cũng chỉ có như vậy thể chất. Mới có thể thể hiện ra khủng bố như thế thiên phú. Nguyên đan đều có thể. Thậm chí nếu là cơ duyên đầy đủ, chính là thành tựu thông huyền cảnh, cũng không phải không có khả năng. Khương thần cỡ nào kiến thức, càng có hỏa nhãn kim tinh mang theo, là lấy vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, hắn liền đem đứa bé này trong trong ngoài ngoài nhìn cái thông thấu. Dạng gì thể chất đều không thể gạt được hắn. Khương thần xuất hiện cũng không có nhấc lên gợn sóng quá lớn. Một trận náo nhiệt khánh sinh yến rất nhanh cũng liền đi qua. Mà tại trận này khánh sinh yến bên trong, vẫn là phát sinh một việc nhỏ xen giữa. Đó chính là cuối cùng đúng là để Khương thần đến cho con mới sinh lấy tên. Mà Khương thần cũng không có khách khí, cho lấy tên Khương Vọng. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã qua mấy tháng. Một ngày này, Khương Ly lại là thần thái trước khi xuất phát vội vã đi vào Khương thần bế quan địa phương. Tiền bối, ngài có hay không tại? Còn xin tiền bối xuất thủ, cứu ta kia tôn nhi. Khương Ly thanh âm vội vàng nôn nóng gọi, thần sắc của hắn càng là khẩn trương, lo lắng, lo nghĩ. Từ khi cái này tôn nhi sinh ra về sau, có câu nói là cách đời thân, cái này duy nhất ruột thịt tôn nhi. Để hắn rất là coi trọng. Vậy nhưng thật sự là che trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan. Lại là không nghĩ tới, đến tột cùng mấy ngày gần đây, cái kia tôn nhi ngay từ đầu vẻn vẹn chỉ là hiện ra một điểm mỏi mệt, nhưng đã đến hôm nay, đúng là đã trở nên mấy vị suy yếu, mắt thấy liền không sống được. Mà hắn cũng là đã dùng hết biện pháp, lại phát hiện đúng là căn bản cũng không có một điểm tác dụng. Cuối cùng nếm thử xong, mới phát hiện, đúng là căn bản là thúc thủ vô sách, không nói đem nó chữa khỏi, chính là ngay cả nguyên nhân đều không tra được. Bất kể là ai, mặc kệ tu vi cao thâm, cũng mặc kệ y thuật cao minh, dò xét kết quả đều là hắn tôn nhi thân thể mấy vị khỏe mạnh. Thậm chí so phổ thông trưởng thành còn muốn khỏe mạnh, cái này căn bản liền không phải có bệnh bộ dáng. Nhưng là hắn tôn nhi Khương Vọng lại là càng ngày càng suy yếu. Bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm đến Khương Thần. Bây giờ hắn chỗ người quen biết bên trong, cũng chỉ có vị này thần tiền bối tu vi cao nhất. Nhất là thâm bất khả trắc, cũng chỉ có hắn mới có thể cứu được hắn tôn nhi. Tốt, ta đi xem một chút. Khương Thần mỉm cười, tựa hồ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay bên trong. Để Khương Ly khẩn trương lo lắng nội tâm, cũng nhịn không được đi theo buông lỏng xuống. Rất nhanh, bọn hắn ngay tại đi vào một gian phòng xa hoa ở trong. Làm Khương gia con trai trưởng cháu ruột, ở lại hoàn cảnh đương nhiên sẽ không chênh lệch. Nơi này cũng là Khương gia phủ đệ hạch tâm, tụ linh pháp trận vị trí trung tâm. Thời thời khắc khắc đều có nồng đậm thiên địa linh khí rửa sạch. Thời gian dài, chính là tư chất người bình thường, cũng có thể ở một mức độ nào đó cải thiện tư chất căn cốt. Không nói đạp vào con đường tu hành, tối thiểu kéo dài tuổi thọ vẫn là rất đơn giản. Tiền bối, ngài nhìn một chút, ta cái này tôn nhi hắn đến cùng là thế nào? Khương Ly lo lắng hỏi. Được, chấm ngoặc kép, Khương Thần khẽ vuốt cằm. Ngay sau đó, Khương Thần cũng không có chút nào động tác. Kỳ thật hắn sớm tại đi vào phòng thời điểm, liền đã dùng thần thức cùng hỏa nhãn kim tinh, từng tấc đảo qua Khương Vọng thân thể. Đối với Khương Vọng thời khắc này tình trạng cơ thể, có thể nói hắn đã rõ ràng. Linh khí hội tụ quá nhiều, không cách nào luyện hóa, cho nên hiện tại mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Khương Thần không nhanh không chậm nhẹ, nói, lời này vừa ra, chung quanh Khương gia đám người, đúng là không nhịn được hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, vừa ra đời không bao lâu hài nhi thể nội vậy mà lại linh khí quá nhiều, không cách nào luyện hóa. Dù sao nhỏ như vậy hài nhi, căn bản liền sẽ không tu luyện, hắn lại là làm sao hội tụ linh khí, đem hấp dẫn đến thể nội. Một cái nho nhỏ hài nhi sẽ không tu luyện, như vậy bị hắn hấp thu vào trong thân thể linh lực, lại làm như thế nào luyện hóa? Mọi người ở đây đều là người trong tu hành, bọn hắn chỗ nào không biết, muốn luyện hóa linh lực, nhất định phải có hưởng ứng công pháp tu hành. Nhưng là nhỏ như vậy hai từ, chính là cho hắn thiên cấp công pháp, hắn cũng sẽ không tu luyện. Như vậy đến cùng nên làm cái gì? Chẳng lẽ, chính như những cái kia trước đó đến xem qua người, chỉ có thể nói một câu, vô lực hồi thiên, sao? Dù sao, bọn hắn làm sao có thể giáo hội nhỏ như vậy hai từ tu hành? Mặc dù vấn đề tìm đến, phóng tới những người khác trên thân, cái này căn bản liền không tính là bệnh, mà lại không biết có bao nhiêu người chỉ sợ là ước gì như thế a. Nhưng đã đến một cái đứa bé trên thân, cái này coi như thật chính là không đủ sức xoay chuyển đất trời. Nhưng mà, sau một khắc, Khương Thần lại là hời hợt nói ra. Rất đơn giản, cái gì? Khương Thần vừa dứt lời, cả phòng người đồng thời mở to hai mắt, kém chút cho là mình nghe lầm. Thần tiền bối, ngài vừa rồi ngươi nói cái gì? Khương Vân Đào cũng là khó có thể tin. Khương Ly cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Khương Thần. Ta nói rất đơn giản. Khương Thần nói đến đây, dừng lại sẽ, tiếp tục nói ra. Ta có hai cái biện pháp giải quyết cái vấn đề này. Thứ nhất, hiện tại lập tức đem Khương Vọng rời xa nơi đây. Sau đó lấy ngân châm đem hắn trong thân thể linh lực dẫn xuất tới. Không gì hơn cái này làm, sẽ tổn thương gân mạch, ảnh hưởng hắn sau này tu hành. Mà lại phương pháp này trị ngọn không trị gốc, nhất định phải mỗi một tháng liền lại thi hành một lần. Một loại khác phương pháp đâu? Còn xin thần tiền bối chỉ thị. Loại phương pháp này không nói có thể hay không trị tận gốc, vẻn vẹn tổn thương gân mạch, ngân châm đâm thể tiếp nhận thống khổ, hiển nhiên cũng làm người ta khó mà tiếp nhận. Thứ hai, vậy dĩ nhiên là từ ta xuất thủ, chúc hắn luyện hóa linh lực, khai phát ra hắn chân chính thể chất. Khương Thần nói, chân chính thể chất, nghe thấy lời ấy, Khương Ly lập tức đứng lên, một mặt khiếp sợ kinh hô. Người tu hành thiên tư có chia cao thấp, hạ giả con đường tu hành gian nan, hạn mức cao nhất đã sớm xác định, tiến hành tu hành càng là làm nhiều công ít, cuối cùng cả đời cũng khó khăn có đại hành động. thiên tư thượng đẳng, vậy dĩ nhiên là tu hành thuận lợi. Một khi bị phát hiện, tất nhiên có thể bái nhập thượng tông đại giáo trở thành chân truyền đệ tử. Mà thể chất, đó chính là tư chất tu hành đã ưu tú đến một loại cực hạn. Nhất định tại ở một phương diện khác có khó có thể tưởng tượng thiên phú. Mới có thể sinh ra đủ loại tràn ngập thần diệu huyền dị thể chất. Tại thượng cổ thời đại, tiên dân mông muội, nhưng là đều chiếm cường hoành thể chất tiên dân tầng tầng lớp lớp. Cũng là những người này khai sáng phương pháp tu hành, đồng thời đặt vững nhân tộc định đỉnh thiên hạ căn cơ. Mà tới được cận cổ thời đại, bởi vì thiên địa sửa, có được cường hoành thể chất người đã là hãn hữu kiến thức. Đến bây giờ, thì càng là hiếm thấy. Tối thiểu Khương gia đám người cái này hơn 200 năm qua. Chưa từng nghe qua có cái nào người tu hành đã thức tỉnh cường hoành thể chất. Bây giờ, bọn hắn Khương gia vậy mà xuất hiện một cái có được như thế thiên phú người. Đây quả thực để bọn hắn khó có thể tin. Trong lòng của mỗi người đều hiện lên không thiết thực cảm giác không chân thật. Người tu hành thân phụ cường đại thể chất, dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng cũng có một chút thể chất đặc dị. Nếu là không thêm vào chính xác dẫn đạo, như vậy thế tất sẽ đối với bản nhân tạo thành khó có thể tưởng tượng ách nạn. Không biết có bao nhiêu nửa đường chết thiên tài, cũng là bởi vì thể chất nguyên nhân. Tỷ như thời kỳ thượng cổ, có thái cổ thánh thể nổi danh trên đời. Nhưng đã đến trung cổ, loại thể chất này nhất định phải cường đại người tu hành vì đó mở thiên mạch. Nếu không bất luận làm sao tu hành, đều là lưu không được linh lực. Cuối cùng, người nắm giữ loại thể chất này, thường thường tự cho là không có tu hành thiên phú. Đúng là chậm rãi vì vậy mà tuyệt tích. Mà bây giờ, nhìn cái này Khương Vọng lại cũng là có được tương tự thể chất. Cái này nhất định phải có tu vi cao thâm người. Vì đó quán đỉnh mở mạch, kích phát thể chất, dạng này mới có thể khiến cho hắn không bị thể chất vấn đề bối rối. Nhưng hiện tại bọn hắn Khương gia đi nơi nào tìm như thế một cao thủ đâu. Tối thiểu cũng phải là nguyên đan cao giai. Nếu là ngày xưa, bọn hắn bỏ đi ra mặt, cầu đến Thiên Hỏa Tông đi, cũng chưa hẳn không thể toại nguyện. Nhưng là hiện tại, Thiên Hỏa Tông cũng là bấp bênh. Mà lại càng mấu chốt chính là bọn hắn tôn nhi chờ không nổi a. A, thần tiền bối, ngài mới vừa rồi là nói, ngài có thể trị. Trước hết nhất phản ứng tới chính là Khương Ly. Thật sự là vừa rồi Khương thần quá làm cho bọn hắn chấn kinh. Đến mức hắn vừa rồi đều tại rung động bên trong. Mà không nghĩ đến Khương thần vừa rồi cũng đã có nói hắn có thể trị liệu. Như thế nói đến, vị này thần tiền bối chẳng lẽ lại là một vị nguyên đan cao giai người tu hành. Giờ khắc này, trong gian phòng những người khác cũng là kịp phản ứng. Trong nháy mắt, trên mặt của bọn hắn liền chỉ còn lại có chấn kinh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.